cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, phạt đứng thiên thần. Trong phòng, Dạ Thần chính đứng ở gương trước đánh giá chính mình, chỉ thấy trên người chợt lóe tựa như lúc nào cũng muốn giải trừ biến thân hình thái. Thời gian so sánh với lần hơi chút lại duyên trường một chút. Lầm bầm tự nói, Dạ Thần ăn một viên tiên đậu bổ sung một chút năng lượng. Trên người hình thái cuối cùng lại mới ổn định lại. Super Saiyan 3 phi thường hao phí năng lượng. Cho dù không cần chiến đấu vẻn vẹn chỉ là duy trì biến thân đều sẽ thời khắc mà thiêu đốt năng lượng. Là mau sớm thích ứng cái này hình thái Dạ Thần. Goku cùng Vegeta bình thường cơ hồ đều là duy trì Super Saiyan 3 biến thân. Cảm giác năng lượng không đủ thời điểm liền ăn một viên tiên đậu. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập, Dạ Thần bọn họ có thể duy trì biến thân hình thái thời gian càng ngày càng dài. Bất quá cách trong lý tưởng Super Saiyan 3 toàn bộ công suất chính là còn có chênh lệch không nhỏ. So sánh mà nói Broly truyền siêu mẫu thức liền thuận lợi nhiều. Ít ỏi sẽ hao phí dư thừa năng lượng, tới từ khống chế phần lực lượng này sẽ không lại mất đi lý trí sau. Dạ Thần liền khiến Broly một mực duy trì biến thân hình thức. Hiện tại coi như đều không khác mấy có thời gian mấy năm đi. Thậm chí chỉ cần Broly nguyện ý nàng sau đó vẫn luôn có thể giữ lấy cái này hình thái. Chênh lệch này còn thật không phải bình thường lớn a. Bất quá truyền siêu biến thân là thuộc về Broly đặc biệt 19 năng lực thiên phú. Dạ Thần bọn họ coi như là hâm mộ cũng hâm mộ không được. Goku, Broly, Sakura, các người chuẩn bị xong chưa có? Muốn đi học, hưng phấn, bởi vì chính mình làm theo giữa chuyển động trễ nãi không thiếu. Thời gian, hiện tại hầu như đều nhanh bị muộn rồi. Bất quá tới trễ liền tới trễ chứ. Cáo biệt Tô Vân Hòa Mỹ, chân các nàng. Sau đó Dạ Thần cùng Goku trùng nữ mới chậm rãi hướng trường học bay đi. Chuẩn bị bắt đầu bọn họ mới một ngày sân trường sinh hoạt. Bình thường người sân trường sinh hoạt nói thú vị cũng có hứng thú. Nói không thú vị cũng không thú vị. Bất quá Dạ Thần bọn họ ngược lại cũng chỉ là thừa dịp lúc nhàn rỗi tới thể nghiệm một đoạn thời. Gian thôi, liền cùng bình thường nghỉ phép không có gì khác nhau. Khi đi học sau khi đánh một chút hạp ngủ chơi game. Tan lớp thời điểm liền nơi này đi dạo một chút chạy đi đâu chạy. Thỉnh thoảng lại từ Eliza nơi đó nghe một chút trong sân trường lại có chút cái gì bát quái tin tức. Tháng ngày trải qua ngược lại ngoài ý muốn thư giãn thích ý. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với Dạ Thần bọn họ mà nói. Đối với còn lại đồng học cùng lão sư mà nói cái này ba cái chuyển trường sinh nhất định chính là phách lối đại danh từ. Còn lại bất hảo học sinh lên lớp tối đa cũng liền nói một chút tiểu nói làm nhiều chút động tác. Nhỏ, ba người bọn hắn ngược lại tốt, mỗi lần đều là trắng trợn ở đó ngủ chơi game, nơi nào còn có chút học sinh dáng vẻ. Một chút lão sư giảng bài đều bị khí hư, bọn họ dạy hơn nửa đời người sách liền còn chưa thấy qua như thế bất hảo thêm ồn ào trương học sinh. Mặc dù rất muốn giáo dục bọn họ. Nhưng là hết lần này tới lần khác hiệu trưởng đại nhân một lần lại một lần cảnh cáo bọn họ tuyệt. Đối không cho đi đánh bó kia ba gã chuyển trường sinh. Bọn họ muốn làm cái gì liền để cho bọn họ làm gì. Mặc dù một đám các thầy giáo đều phi thường tức giận không hiểu. Nhưng là làm giáo sư chức trách cảm giác đúng là vẫn còn khuất phục tại hiệu trưởng đại nhân dưới. Dâm uy, bất kể liền không quản đi. Bọn họ liền khi không có ba người kia học sinh. Đương nhiên, trong lúc này cũng có một chút ngoại lệ, Vasco, Kakato, Broly, các người lại tại ta trong lớp ngủ. Miss, thủ đế tiếng gầm gừ, nhìn lại tại chính mình trong lớp khò khò ngủ say ba người thật là bị khí hư. Ô, là thủ đế lão sư a. Nha ha ô, đánh ngáp. Goku một bên vặn eo bẻ cổ vừa nói. Lại còn nói với nàng cái gì nha ha ô. Nhà Hà ô cái đầu ngươi a. Miss, thủ đế giận đến toàn thân đều đang phát run. Bloly, đem ta mới vừa đi học văn đọc một lần. Suy nghĩ hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút cái này ba cái chơi kém xa đọa ra hỏa. Miss, thủ đế nói, sẽ không. Bloly trực tiếp trả lời. Kakato, ngươi tới. Khóe miệng co quắp. Miss, thủ đế vừa nhìn về phía bên trong Goku. Nắm bài thi lật hai cái. Sau đó Goku gãi gãi đầu. Ta cũng không sẽ. Ha ha ha. Cười. Sẽ không ngươi còn cười. Sẽ không ngươi rất vinh quang đúng không? Vascong, ngươi. Miss, thủ đế lại lạnh như băng nhìn về phía dạ thần. Cũng không giống như Goku cùng Broly như vậy chỉ biết là ngủ. Nhàm chán sau khi dạ thần chính là nghe mấy câu. Mà còn nói thế nào hắn cũng là địa cầu thiên thần đại nhân. Nếu là truyền đi ngay cả một phần lớp Anh ngữ văn đô sẽ không đọc chẳng phải là trò cười. Hắn giọng, dạ thần đang chuẩn bị biểu hiện một chút. Bất quá sau một khắc lại lộ ra vẻ lúng túng. Mới vừa rồi đều ngủ thấy đi. Miss, thủ đế lên lớp văn là kia một phần a. Nơi này, thật sự là không nhìn nổi. Bên cạnh Eliza mau mau cho dạ thần chỉ. Hướng Eliza ném đi một đạo vẻ cảm kích. Sau đó dạ thần liền bắt đầu đọc chậm lên. This sao is sao our. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tốt đi. Dạ thần xấu hổ vô cùng. Hắn cũng chỉ sẽ trước mặt ba cái từ đơn. Đến cái thứ tư liền không sẽ. Ha ha ha ha ha. Các người đều đi ra ngoài cho ta phạt đứng. Toàn bộ phòng học đều cười rộ. Mà Miss, thủ đế chính là gầm thét thét. Thành trên trời giờ học chính là ngủ chơi. Thậm chí ngay cả đơn giản như vậy giờ học văn đô sẽ không đọc. Ba tên này rốt cuộc là thế nào tiến vào quyết tinh cao trung? Ngay cả tiểu học nước Lã Bình đều mạnh hơn bọn họ. Là, thủ đế lão sư, nha nha, đi ra ngoài phạt đứng lạc tương đương. Dạ thần ngượng mùng đáp, trong bụng cũng xấu hổ không dứt. Ngược lại Goku vẫn như cũ không tim không phổi. Hoan hô liền thứ nhất chạy ra ngoài. Vừa vặn nàng đều ngủ có chút chán đây. Đi ra ngoài phạt đứng xem phong cảnh một chút. Kia, ba tên kia, thật đúng là lợi hại. A, nhìn dạ thần bọn họ đi ra phòng học. Eliza mặt đầy chịu phục thần sắc. Ngay cả Vido cũng ngơ ngác gật đầu. Một người xách hai cái thùng nước. Dạ thần, Goku cùng Broly đứng ở phòng học bên ngoài. Vốn là giống nhau phạt đứng là không cần xách thùng nước 173. Nhưng người nào khiến dạ thần bọn họ như vậy bất hảo không chịu nổi đây? Đây là Miss, thủ đế đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị. Chỉ hy vọng khiến ba tên này ăn chịu đau khổ sau đó có thay đổi. Bất quá liền điểm này nho nhỏ trọng lượng đối dạ thần bọn họ mà nói cùng không khí không có phân. Biệt, Miss, thủ đế khổ tâm cũng chú định sẽ không có kết quả gì. Dạ thần, cái kia thủ đế lão sư thật là dữ nha. Mỗi lần đều phải giống chúng ta. Quyệt miệng, Goku có chút nho nhỏ mất hứng. Coi như là nàng lão là bị người giống tới giống đi vậy là sẽ tức giận. Nha nha, tha thứ nàng đi, người nào để cho chúng ta đều là nhiều chút học sinh xấu. Mỗi lần đều chọc cho thủ đế lão sư tức giận, thì ra là như vậy, chúng ta đều là học sinh xấu a. Trong bụng buồn cười, dạ thần an ủi dưới, mà Goku chính là mặt đầy bừng tỉnh, nhìn Goku dáng vẻ dạ thần cũng không khỏi không nói gì. Cảm tình ngươi đên đê lên lớp đều đang buồn ngủ hoặc chơi game còn không có ý thức được mình là một. Học sinh xấu a, bất quá nghĩ đến cái gì? Dạ thần lại nói, nhớ phải trở về sau chớ đem hôm nay sự tình nói cho Bulma các nàng. Nếu không các nàng khẳng định sẽ châm biếm chúng ta. Ân, ta mới không cần bị Bulma các nàng cho cười đây. Tuyệt đối sẽ không nói cho các nàng. Gật đầu một cái. Goku cũng lời thề son sắt địa bảo chứng lấy. Trong phòng học Miss, Thủ đế đã bắt đầu đang tiếp tục lên lớp, mà Dạ Thần, Goku cùng Broly đều xách thùng nước ở bên ngoài đàng hoàng đứng. À, thật đúng là hòa bình sân trường sinh hoạt a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.